Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 383, Thạc Quả Cận Tôn. Minh giới Huyễn Điệp cùng tổ linh thiếu nữ kết hợp một sát na. Đều đem những này thiếu nữ ký ức chuyển tới ta chỗ này. Đây là Minh giới Huyễn Điệp một hạng trời sinh năng lực. Có được Minh Điệp ấn khế, có thể điều khiển chi này quân đoàn. Ta cố ý tìm kiếm qua liên quan tới Minh giới Huyễn Điệp tình báo. Loại này Minh giới yêu linh mặc dù giỏi về che giấu mình, cũng không có bất luận cái gì công kích hoặc là phòng ngự thủ đoạn. Am hiểu huyễn thuật một khi bị phá giải, liền rốt cuộc không có cái khác mánh khóe. Làm Minh giới Huyễn Điệp trưởng thành đến nhất định niên hạn, cá thể hoàn toàn chín muồi, liền sẽ cùng tinh khiết linh hồn thể kết hợp. Kết hợp sau sẽ bộ phận tiếp nhận linh hồn thể ký ức. Lột xác thành cấp thấp yêu quái. Chỉ có tiến hành qua một lần thuế biến, Minh giới Huyễn Điệp mới có thể chính thức có được trí tuệ. Chẳng qua thích hợp Minh giới Huyễn Điệp linh hồn thể cực ít. Cũng chỉ có tổ linh dạng này không có bất kỳ cái gì oán niệm. Lại đúng mỹ lệ thuần khiết thiếu nữ linh hồn thể, mới có thể bị bọn chúng ký sinh. Tiếp nhận hơn 30 tên tổ linh thiếu nữ ký ức. Ta đối với tòa này phế tích cũng tính là đúng có sâu hơn hiểu rõ. Dạng này thành thị cũng lại biến thành phế tích. Thời gian uy lực xác thực khó mà ngăn cản. Mặc ngươi có được vô thượng quang vinh văn minh. Mặc ngươi có được siêu việt thần ma lực lượng. Mặc ngươi có nhất để cho người khuynh đảo học thức. Dung mạo, dáng vẻ, cuối cùng đều muốn hóa thành thổi phồng đất vàng. Có lẽ cuối cùng ngay cả thần chi đều đố kỵ danh tự. Cũng biết biến mất tại dòng sông thời gian vô tận. Trong lịch sử không biết từng có bao nhiêu quát tháo phong vân nhân vật, cuối cùng cũng chỉ đúng trên sử sách một cái tên. Cùng bọn hắn đồng dạng ưu tú, chỉ số phận hơi kém một chút đế vương tướng, chỉ cần không phải ưu tú nhất, chỉ sợ ngay cả danh tự đều chưa hẳn lưu lại. Đứng tại phế tích biên giới, ta cảm giác tòa này đã phong hóa cổ đại thành thị. Hẳn là có nồng đậm tình cảm. Bọn họ đang vì bị ta mang đi tinh khiết thiếu nữ linh hồn mà thương cảm. Chỉ trưởng thành sau Minh giới Huyễn Điệp, điều khiển huyễn thuật cùng thám thính tin tức năng lực, xa so với chưa trưởng thành trước đó cường đại hơn rất nhiều. Ta không có khả năng từ bỏ những có tác dụng lớn thủ hạ. Nhẹ nhàng phất phất tay, xem như giúp những thiếu nữ cùng quê quán chia tay. Một cỗ mãnh liệt cuồng phong đất bằng mà sinh. Đem thân thể của ta lăng không cuốn lên, tiến vào tiên thiên quy chân cảnh. Đối với năng lượng điều khiển cùng vận dụng liền tiến vào một cảnh giới toàn mới. Một chiêu này thừa phong quyết đúng mới lĩnh ngộ ra tới công phu. Điều khiển đại khí vòng xoáy đem mình nhổ cách mặt đất. Có lẽ thanh thế mạnh ác một điểm, tốc độ cũng không phải cực nhanh, nhưng là nhất bớt lực khí đi đường biện pháp, thích hợp nhất đường dài phi hành. Dùng võ nhập đạo, huyễn pháp trở thành sự thật. Nhập đạo cảnh chỉ đối với thiên địa năng lượng có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng đã đến quy chân cảnh cơ hồ liền thành yêu. Thông pháp, phương đông võ học hệ thống đến một bước này, mới xem như khinh thường quần hùng. Triển lộ ra so hệ thống pháp thuật càng có ưu thế ướt át năng lực. Bay 2 giờ, mắt thấy bên trong ra vùng rừng rậm này, ta liền nhận được Lang Vương thông tin. Dựa theo chỉ điểm của hắn, rất nhanh liền tìm được một cái trấn nhỏ. Trong trấn tựa hồ có chút náo nhiệt, ra ra vào vào mọi người phi thường bận rộn. Vương Lân, đến trong trấn rượu đến. Nơi này rượu mạch hương vị được không sai, thịt nướng cũng thành. Ta đã nghe được ngươi nhắc tới kia đối yêu tinh sư đồ tung tích. Ta cái này tới. Tại bên ngoài trấn xa xa tán đi cuồng phong, hạ xuống mặt đất. Nếu là cái dạng này một đường xông vào, sợ rằng sẽ bị người coi như ngàn năm yêu quái, hình người ma thú, vậy thì cái gì cũng khác biệt nói chuyện, trừ phi đem trong trấn người đều nhốt lại mới có câu thông. Đi bộ tiến vào tiểu trấn, nơi này mỗi một nhà cửa hàng đều rất náo nhiệt, đều ở khí thế ngất trời khởi công, chỉ là gặp không đến khách nhân nào, để cho ta hơi cảm giác có chút kỳ quái. Khi ta đẩy ra tiểu trấn bên trên một nhà duy nhất rượu đại môn, thấy được bên trong hơn 20 đầu kỳ trang dị phục đại hán. Cơ hồ hoài nghi đi nhầm địa phương, vẫn là Lang Vương duỗi bàn tay, để cho ta xác định thân phận của bọn hắn. Các ngươi làm sao lại đổi giả bộ như vậy buộc, xem ra thật cổ quái. Bát Tỉnh Chân Phù một thân tuyết trắng giáp da, nhìn có chút cao ngạo không tầm thường. Bên hông treo tam viết Thắng Chính Tông, dưới chân màu xám ủng ngắn, vậy mà cũng mang theo mấy phần dị vực phong cách. Bộ này trang phục ta chưa bao giờ thấy qua. Lang Vương thì nặng nề hắc thiết áo giáp, trên bờ vai miếng lót vai khoa trương hướng hai dọc theo chừng một thước. Cái kia phòng ở tủ rượu trên đài nhìn trộm, dữ tợn đáng sợ, không biết đâm hai cây động vật gì thô to sừng thú đi lên. Lilith cùng ngược lại Quan Linh còn bình thường chút, trên người hai bộ giáp da, duyên dáng hoa lệ, một phái nữ kiếm sĩ ăn mặc. Nhóm người này ngồi ở chỗ này, nếu như không phải chào hỏi trước, ta đều chưa hẳn dám nhận. Lang Vương nghênh ngang nói, gọi nhập gia tùy tục, ngươi không có cảm thấy chúng ta lúc đầu ăn mặc mới có hơi cổ quái à? Ta đem trên trấn mấy chục năm hàng tồn đều giá cao mua, trả lại cho ngươi dự bị một bộ. Tốt thôi, nếu là nhập gia tùy tục, ta cũng không có gì có thể nói. Ngươi nghe được Bách Sâm trưởng lão cùng tin tức cổ lỗ bọn họ thế nào? Lang Vương nhún nhún vai nói, nhà này rượu lão bản tiếp đãi qua kia đối yêu tinh sư đồ, theo hắn nói trước đó không lâu, kia đối sư đồ vội vã đi, giống như phi thường nóng nảy bộ dáng. Chẳng qua cũng trong rượu cho ngươi lưu lại lời nói, nói nếu như ngươi ra có thể đi yêu tinh rừng rậm tìm hắn. Chúng ta khoảng cách Liệt Chi Đôn có bao xa, bao xa? Rượu chủ nhân nhịn không được xen vào nói, nơi này chính là Liệt Chi Đôn. Chẳng qua Bách Sâm trưởng lão là ngọn lửa bảy màu bộ lạc đại trưởng lão, ngài muốn tìm hắn chỉ cần một đường đi về phía nam, theo đại lộ không dùng được một tháng liền có thể đến xem kinh thành thành. Ngọn lửa bảy màu bộ lạc ngay tại xem kinh thành thành phụ cận. Ngài chỉ cần báo ra Bách Sâm trưởng lão danh hào, sẽ có người lập tức mang ngài đi gặp hắn. Xem ra Bách Sâm trưởng lão tại Liệt Chi Đôn rất có danh vọng. Ta thuận miệng một câu, lại đưa tới rượu chủ nhân thật to bất mãn. Quát, người trẻ tuổi, nói chuyện muốn tôn trọng một điểm. Bách Sâm trưởng lão tại toàn bộ Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình còn sót lại hai vị đại ma đạo sư một trong. Tại cả tòa Phong Nguyệt Đại Lục đều không ai không biết trí tuệ trưởng giả. Há lại chỉ có từng đó đúng tại Liệt Chi Đôn nổi danh. À, quá xin lỗi. Chúng ta đến từ rất chỗ thật xa. Ngẫu nhiên làm quen Bách Sâm trưởng lão cùng cổ lỗ, cũng không rõ ràng những thứ này. Đa tạ ngài chỉ điểm. Bằng không thì ta còn không biết vị này phẩm đức cao thượng lão nhân vậy mà như thế cường đại. Ta biết nghe lời phải. Để cái này rượu chủ nhân hết giận chút. Chẳng qua Lang Vương những người này đều cười phi thường quái dị. Ta nhún nhún vai biểu thị không thể làm gì. Đổi đề tài hỏi, ngài có biết hay không? Gần nhất thành thị là cái gì? Chúng ta đối với nơi này địa lý cũng rất không quen. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.